Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1602, chương 1598 bị lưu đày phiêu bạc ở ngân hà chung người. Nam nhân sắc mặt hoảng sợ. Hắn nhìn trước mặt tiểu loli, trong miệng đồ vật bị lấy ra. Nguyên bản hắn là muốn gọi, chính là đương chạm đến nhan bạch cặp kia giống như nước suối mát lạnh con ngươi sau. Thanh âm liền kêu không ra. Hắn mấp máy thân mình, giống như một cái đáng thương giòi bọ, muốn ở nhan bạch trước mặt nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Hư, lặng lẽ nói cho ta đi, ta là người tốt, giữ lời nói. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời nói, ngươi biết sẽ như thế nào sao? Nhan bạch ngón tay vén lên nam nhân che khuất mi mắt tóc mái, khẽ cười nói, ta nói, chỉ cầu ngài buông tha ta. Nam nhân gật gật đầu. Hắn theo sau đem chính mình biết đến nói cho nhan bạch. Phái hắn tới đúng là hiện giờ cái này nhan gia gia tộc người. Đám kia người đều cho rằng sắp nghênh đón chính là một con mềm mại vô lực cừu. Mặc dù là dẫy dụa sức lực đều không có. Ở cái này nam nhân tới phía trước, hắn cũng là như thế này cho rằng. Chính là, hắn sai rồi. 10 phần sai. Hơn nữa bởi vậy muốn bởi vì chính mình coi khinh, trả giá thảm thống giáo huấn. Nhan bạch nghe nam nhân trong miệng nói mấy người kia, gián tiếp từ người nam nhân này trong miệng hiểu biết tới rồi sắp sửa đi nhan ra hiện tại cục diện. Có một đám người đang ở chờ đợi nghe tin tức tốt. Nàng chết ở trên đường tin tức có thể thả ta sao? Nam nhân mở miệng, hắn mấp máy thân mình, muốn đem trên người buộc chặt đồ vật tránh thoát khai. Tạo thành kết quả lại là càng trói buộc càng chặt. Sắc mặt trướng thành màu gan heo. Ân, có thể nha, ta nói chuyện giữ lời. Nhan bạch gật gật đầu, có vẻ rất là thân thiện, làm người thực dễ dàng liền tin phục. Nàng đem một cái trọng lực dán ở người nam nhân này phần eo. Nam nhân trên người trọng lượng lập tức liền lại tương đương vô. Nhan bạch nhẹ nhàng một câu là có thể đem người nam nhân này cấp lộng lên. Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn nhan bạch, tựa hồ là không rõ nhan bạch muốn làm cái gì. Nhan bạch còn lại là cười tủm tỉm nhìn người nam nhân này, ánh mắt lộ ra một chút chờ mong. Phòng nội kia phiến có thể thấy biển sao cửa kính hộ bị nhan bạch cấp mở ra. Nàng đem trong tay nam nhân nhẹ nhàng đẩy, đưa ra ngoài cửa sổ. Nam nhân trên mặt kinh ngạc biểu tình như vậy ngưng kết, ước chừng là không nghĩ tới. Nhan bạch nói đưa ra đi là như thế này đưa ra đi. Hắn cả người phiêu phù ở biển sao chung, thực mau thân mình ngưng kết thành một khối tinh thể, 7 màu sặc sỡ, rơi vào ngân hà bên trong. Miệng vết thương bên trong màu đỏ huyết tràn ra tới, từng giọt ngưng kết thành giống đá quý màu đỏ dường như tinh thể. Thoạt nhìn mỹ phá lệ kinh tâm động phách. Nhan bạch đem cửa sổ đóng lại, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh trí. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh, tay còn lại là đặt ở nhẫn thượng, vuốt ve nhẫn thượng kia viên hồng bảo thạch, thoạt nhìn giống như là ngân hà chung máu tươi ngưng kết thành tinh thể giống nhau. Nguyên lai thi thể cũng có thể trở nên như vậy mỹ lệ sao? Nhan bạch mở miệng, như là ở cùng chính mình nói chuyện. Ký chủ đại đại, ngài đến tột cùng muốn làm cái gì? 114 còn lại là phiêu phù ở một bên. Nó cảm thấy chính mình giống như một đống số liệu đều bị che giấu đi lên. Nhưng là bất biến chính là, nó nhớ rõ trước mắt người là chính mình ký chủ đại đại. Này liền đủ rồi, nhan bạch không nói gì. Giờ phút này ngân hà một chỗ khác, khoảng cách nhan bạch phi thường xa xôi một chỗ khác. Sáng lạn mộng ảo ngân hà bên trong có một bóng hình phù phù trầm trầm. Đó là một người nam nhân. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt, môi mỏng tái nhợt, tựa hồ hôn mê qua đi, bộ dáng có chút chật vật. Bên người còn lại là xoay quanh một viên thu nhỏ lại bản tinh cầu, giống như là ở bảo hộ hắn. Đang ở lúc này, hết chương.